Lúc này, Phùng Cửu Đao hạ lệnh cho quân đội tăng tốc nhanh hơn. Chỉ trong thời gian 2 nén nhang sẽ nguy cấp. Lại mệnh 1 vạn kỵ binh bày ra hình dạng xung phong để ngừa phản quân xông ra khỏi thành đánh bất ngờ. Phùng đại ca, như thế này phải dựa vào ngươi chỉ huy chiến tranh, ta không được đâu. Ngươi nhanh đánh hạ cửa thành đi. Phương Tranh vội la lên. Yên tâm, thời dịp phản quân đang ở trong thành, thủ vệ thành còn chưa ổn, chỉ cần sĩ khí sẽ rất hăng hái thì đánh hạ. Nói đến công thành chiến đấu, Phùng Cửu Đao rất có tự tin. Ngươi nói Phan Thượng Thư đầu óc có phải bị hủy, chỉ 3 vạn nhân mã cũng dám chiếm kinh thành. Nếu như ta là hắn, hiện tại trong thành cướp đoạt xong, liền nhanh chân bỏ chạy. Không ngờ ở trong thành chờ người khác đến đánh hắn, đây không phải là có ma bệnh sao? Phùng Cửu Đao cười cười. Bản tính của Phan Thượng Thư dĩ nhiên khôn khéo hơn người. Nếu như 4 đội đại quân cùng Phan Nghịch câu kết thực sự ước định khởi sự, lúc này xem như chúng ta vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Nhưng tuy rằng Phan Nghịch thua trước 1 trận, nhưng nếu hắn có thể bắt được Hoàng Thượng thì có thể thủ vững kinh thành trong 2-3 ngày. Môn sinh trải rộng khắp thiên hạ của hắn nghe được tin tức sẽ đều đứng lên hưởng ứng. Với nhiều năm hắn tung hoành trong triều cùng lực ảnh hưởng, thực có khả năng cho hắn thành sự. Phương Tranh bĩu môi. Nói gì đây? Ngay lúc đó, thuộc hạ ảnh tử báo lại, phía Nam Kinh Thành có một chi binh mã thần bí đang hoạt động, đã đánh bất ngờ vào cửa Nam Thành. Hiện tại còn đang công phá cửa thành, đang cùng phản quân bên trong Kinh Thành triển khai, chém giết. Phương Tranh cùng Phùng Cửu Đao nghe vậy vô cùng vui mừng. Tuy không biết chi quân đội kia có ý đồ gì, là vì địch hay bạn, nhưng bọn hắn công phá cửa thành Nam cũng giúp Long Vũ quân cắt bớt rất nhiều áp lực. Lúc này, Phùng Cửu Đao liền hạ lệnh, mệnh cho 1 vạn kỵ binh tiên phong xông thẳng vào thành, tiến thẳng vào Phương Phủ, giải trừ uy hiếp của phản quân ở đó, bảo hộ Hoàng Thượng và sự an toàn của già trẻ Phương Phủ. 5 vạn bộ binh còn lại thì liên tục hành quân, càng cấp tốc, dùng tốc độ nhanh nhất giết thẳng vào thành, tiêu diệt phản quân. Phan Thượng Thư xem như xác định vững chắc là thất bại, mặc kệ hắn có bàn tính gì trước. Một ngày kinh thành bị chiếm đóng, toàn bộ bàn tính của hắn đều thất bại. Phương Tranh nóng ruột cho an nguy của người nhà, sau khi nghe nói vài câu với Phùng Cửu Đao, liền dẫn 500 thuộc hạ ảnh tử, giục ngựa, hướng cửa Nam chạy đi. Bên trong Phương Phủ, hơn 3.000 tấm quân hiện tại còn sót lại không đến 300 người. Hầu như mỗi người đều thụ thương, chém giết ác liệt cả đêm dài. Đó là sự khảo nghiệm sống chết. Vẻ mặt của binh sĩ đều vô cùng uể oải, bọn họ đã không còn nhớ rõ mình đã đánh lui bao nhiêu lần trùng kích của phản quân. Chỉ nghe được tiếng hò hét của địch nhân, bọn họ liền chết lặng mà máy móc nắm lên cương đao, trường mâu, mang theo ánh mắt coi thường tất cả sự sống, một đao, một thương chém thẳng địch nhân, thẳng đến khi địch nhân bị chém đến kinh hoàng chết lặng, lại như nước thủy triều rút ra trở lại. Những chiến hữu bên người liên tục ngã vào trong vũng máu, nhưng không có ai đủ thời gian để bi thống, chỉ còn lại là cừu hận. Mỗi lần đánh đuổi địch nhân xong, các cấm quân liền dựa vào tường mà ngồi, ăn uống chút gì đó, nhắm mắt buộc bản thân mình phải nghỉ ngơi. Bọn họ phải tiết kiệm từng chút sức lực để chờ đợi tấn công điên cuồng tiếp theo của kẻ địch. Phương Phủ cũng tổ chức hộ viện phòng ngự. Hơn 100 hộ viện chỉ còn lại 10 mấy người. Phương Lão Gia vẫn vững vàng ngồi trên chiếc ghế. Sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng vẫn chỉ huy bọn hộ viện đâu vào đấy. Thời gian bọn họ nghỉ ngơi tiếp tục gia cố công sự phòng ngự. Hoàng Thượng lẳng lặng đứng bên trong cánh cửa. Ánh mắt xuất thần nhìn chăm chăm cửa lớn đóng chặt. Chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bầu không khí rất nặng nề. Tàn ra một mùi máu tanh khắp nơi. Hơn 2.000 di thể cấm quân binh sĩ nằm trong viện. Suốt mấy canh giờ trước, bọn họ đều là những người sống, khỏe mạnh. Cứ thế đã chết ngay trước mặt mọi người. Không có một câu oán hận, không có sự sợ hãi, mà chỉ còn lại khuôn mặt an tường, phảng phất vì Hoàng Thượng mà chết trận là vinh quang duy nhất của bọn họ. Trường Bình yên nhiên, các nàng sắc mặt tái nhợt đứng ngay trong đại sảnh, yên lặng nhìn chăm chú vào những binh sĩ cấm quân đã hy sinh, lại nhìn hoàng thượng đang đứng một mình ngay ở cửa. Rốt cục, Trường Bình không nhịn được nức nở bật khóc thành tiếng. Yên Nhiên ở bên nhẹ vỗ lưng nàng, an ủi cho nàng thoải mái hơn. Người nói tên hỗn đản kia vì sao không mau trở về cứu chúng ta? Trường Bình ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nước mắt, chờ mong nhìn Yên Nhiên. Yên Nhiên đè nén sự hoảng sợ trong lòng, trấn an cười. Hắn là phu quân của chúng ta, hắn sẽ không ném bỏ lão bà mặc kệ đâu. Nhưng nếu hắn không về kịp thì làm sao bây giờ? Ta sợ chết, nhưng ta cũng không phải sợ hại cái chết. Ta cùng hắn vừa mới thành thân, dù cho chỉ cùng hắn trải qua vài ngày phu thê rồi phải chết, ta cũng nguyện ý. Ta không... Trường Bình khóc ròng như một hài tử. Đôi mắt xinh đẹp của Yên Nhiên cũng đong đầy nước mắt, nhẹ thầm nói. Nói như thế ta hạnh phúc hơn công chúa điện hạ. Hắn đối đãi với ta rất tốt suốt nửa năm qua. Tuy rằng không phải lúc nào cũng ở cùng ta, nhưng cùng hắn ở chung một chỗ ta rất hài lòng. Hắn rất tôn trọng ta, cũng không hề miễn cưỡng ta làm chuyện mà ta không muốn làm, cũng chẳng bao giờ vì ta mà xuất thân phong trần khinh thường. Hắn nói cưới nữ nhân về nhà chỉ để yêu thương. Suốt nửa năm, đại khái là những ngày tháng mà ta vui nhất trên đời này. Hiện tại hồi tưởng lại thực là quá mức ngắn ngủi. Thầm nói đến đây, đôi mắt đẹp của Yên Nhiên chợt vui sướng, thấp giọng ngâm nga. Chi bằng thân cận sắc nữ, chuyện phong lưu bình sinh tuổi thanh xuân đều hướng tới, bỏ qua một chút hư danh, đâu bằng nhẹ giọng ca sướng. Nàng buồn bã cười, Yên Nhiên nhẹ giọng. Cũng không biết hắn từ nơi nào làm ra bài hát này, tuy thật tục, nhưng cũng là tâm trạng người ta ấm áp. Đáng tiếc, da mặt hắn thật dày, lại nói do chính mình nghĩ ra được. Trường Bình cũng cười, cười ra nước mắt. Hay, hắn hát ra câu này đúng là không thay đổi từ bản tính, còn muốn thân cận nữ sắc, thật không biết xấu hổ. Trường Bình nói xong, chúng nữ đều nở nụ cười. Nước mắt đã biến mất trên những nụ cười sáng lạn như ánh bình minh. Đã tới lúc này, không ai lừa được chính mình, sắc trời càng ngày càng sáng. Trong lòng chúng nữ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mỗi người mang theo một phần hồi ức tốt đẹp mà chết đi. Đối với một nữ nhân mà nói, có lẽ hạnh phúc nhất, phải không? Ngoài cửa, tiếng kèn của phản quân lại thổi lên. Lại là một vòng tiến công mới gần phát động. Chúng nữ siết chặt tay nhau, cùng mỉm cười, đạm nhiên mà quyết tuyệt. Sắc mặt Phan Thượng Thư đã biến thành màu tro tàn. Hắn vừa nhận tiếp báo, cửa Nam đã bị công phá, đại quân Trần Vương đang hướng Phương Phủ chạy tới. Nếu muốn bắt sống Hoàng thượng, thời gian đã không kịp nữa. Hắn thua. Ở trong cuộc chiến phản loạn không chính nghĩa này, hắn tựa như là một vở hài kịch, nhảy tới nhảy lui, kết quả vẫn là thua. Thở thật dài, hít sâu một tiếng, Phan Thượng Thư phát thông một tiếng quỳ xuống ngay cửa Phương Phủ. Hoàng thượng đầu hàng đi, thần cùng ngươi quân thần nhiều năm, thật không đành lòng đối với ngài hạ sát thủ, cần gì phải chấp nhất như vậy. Bên trong truyền đến tiếng cười to dữ dằn của Hoàng thượng. Nghịch tặc, chấm sớm biết ngươi sẽ thất bại, dù là tứ lộ đại quân theo ước định khởi sự cùng ngươi mưu phản, các ngươi có làm cũng sẽ thua. Bởi vì... Dừng chút, Hoàng thượng nghiêm nghị. Bởi vì chấm mới chính là chân long thiên tử. Rồng thì vẫn mãi là rồng, dù bị vây trong nước cạn thì cũng vẫn là rồng, luôn luôn sẽ có một ngày bay đến 9 tầng trời, rắn thì luôn là rắn. Cho dù nó có bay lượn cửu thiên, nhưng nó cũng chỉ là rắn, sớm muộn cũng phải rơi xuống tan xương nát thịt, thiên mệnh trong tay ta, người làm sao có thể không bại. Phan Thượng Thư nghe vậy, sắc mặt càng như tro tàn, bờ môi run. Hướng cửa lớn Phương Phủ cung kính dập đầu 3 lần. Sau đó đứng dậy, trong đôi mắt mờ đục hiện lên một mảnh sát ý điên cuồng, ngoan lệ, hét lớn. Người đâu, phóng hỏa đốt nhà! Hoàng thượng, cựu thần xin lỗi, chúng ta ôm nhau cùng chết đi! Tiếng nói vừa dứt, hằng hà những cây đuốc, hỏa tiễn như mưa hướng bên trong Phương Phủ bao vây. Rất nhanh trong phủ giấy lên hừng hực đại hỏa. Phương Tranh lòng như lửa đốt, thúc ngựa vào thành. Phía sau hắn đi theo 500 thuộc hạ ảnh tử và 10000 Long Vũ quân kỵ binh. Trong thành, một mảnh chiến loạn. Phản quân cùng đội quân thần bí kia đang chém giết lẫn nhau. Phương Tranh nhìn thấy chi quân đội xa lạ kia mặc y giáp màu đỏ mới tinh, đều là những binh sĩ lão điện. Vừa nhìn đã biết là chi bộ đội tinh nhuệ. Đó rốt cuộc là chi quân đội của ai? Phương Tranh buồn bực. Ở hoàn cảnh chưa biết họ chung với ai trước, Phương Tranh phải hạ lệnh cho kỵ binh của Long Vũ quân đề phòng. Bản thân dục ngựa tiến đến quát. Long Vũ quân phụng mệnh thánh dụ vào kinh Cần Vương, tướng quân binh lính của các ngươi là ai? Lúc này, hai quân đã giết đỏ cả mắt. Trong thành nơi trốn đều là tiếng hét thảm, giết rung trời. Câu hỏi này của Phương Tranh cũng giống như viên đá chìm đáy biển, vốn không ai thèm phản ứng hắn. Đại nhân mau nhìn, ở phía nhà của ngài đang bốc khói, tình thế sợ không ổn. Thuộc hạ ảnh tử chỉ về hướng bầu trời, cả kinh kêu lên. Phương Tranh vừa nhìn theo, kinh hoàng từ trên xe ngựa té xuống, một đạo khói đen dày đặc đang quấn quýt như con rồng đen tà ác trên bầu trời của Phương phủ, đang bốc lên cao thân thể của nó, bay thẳng lên bầu trời. Mẹ nó, phụ mẫu, các lão bà gặp nạn, không lo được nhiều hơn nữa, quản hắn là địch hay bạn, tiến lên rồi hãy tính. Các ngươi có chết hay bị thương thì cũng đừng trách lão tử, ai kêu các ngươi không trả lời. Phương Tranh xanh mặt, khóe mắt trợn ngược như rách ra, quá to. Long Vũ quân nghe lệnh, không tiếc hết thảy trả giá, giết thẳng tới Phương phủ cứu hoàng thượng, còn phụ mẫu cùng lão bà của ta. Nói xong, Phương Tranh rút bội đao trong thắt lưng ra, hung hăng chỉ về phía trước, thúc mạnh con ngựa dẫn đầu hướng Phương phủ phóng đi. 10000 kỵ binh cùng 500 thủ hạ ảnh tử cũng hét lớn một tiếng. Bọn họ cũng hình thành trận xung phong, lao về phía trước. Toàn thân Phương Tranh toát mồ hôi lạnh thúc ngựa đến mức nhanh nhất. Mặc kệ là phản quân hay không phản quân, chỉ cần có người chắn ngay trước mặt hắn, hắn đều không chút do dự huy đao bổ tới. Cứ như vậy giết thẳng ra, thực khó khăn lắm mới đi tới Phương phủ. Ngoài cửa vẫn còn mấy ngàn phản quân đang đứng rậm rạp, hướng trong phủ bắn những mũi tên bốc cháy. Phan Thượng Thư đứng ngay phía trước, dáng dấp trầm ổn, lão điện thường ngày đã không còn tồn tại. Lúc này nhìn Phan Thượng Thư giống như một con mãnh thú sau khi bị thương nhốt trong lồng sắt, táo bạo mà điên cuồng trước khi chết vô đến để ôm nhau cùng chết. Phương Tranh từ rất xa nhìn thấy Phan Thượng Thư không khỏi giận dữ. Còn mẹ nó, lão già kia, toàn bộ đều do ngươi chọn lựa. Chờ lão tử bắt sống được ngươi, không đem ngươi chỉnh cho đến chết thì quả thực có lỗi với chính mình. Thế lửa trong phủ càng lúc càng dữ dội. Có thể tưởng tượng ra hai vị lão nhân gia, hoàng thượng và các lão bà đang phải chịu tội đến thế nào. Phương Tranh gấp đến khóe miệng sùi bọt, nghiêng đầu nhìn lại đại bộ phận kỵ binh đi theo phía sau. Không khỏi vui mừng, huy đao chỉ vào phản quân trước cửa Phương phủ, quát to một tiếng. Tiến công! Đám kỵ binh phía sau lập tức hét lớn, xẹt qua bên người Phương Tranh lập tức xông thẳng vào đám phản quân. Lão đại nhân không ổn, chúng ta mau đi thôi. Long Vũ quân đã tới, chúng ta không chống được đâu. Trong loạn quân, Triệu Hổ lo lắng hướng Phan Thượng Thư la lớn. Không được, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy hắn chết cháy trước mặt ta. Phan Thượng Thư trừng đôi mắt đỏ rực như máu, giống như là một người điên cuồng kêu to. Lưu lại núi xanh, lo gì không có củi đốt. Đại nhân, chúng ta đi trước. Triệu Hổ còn đang khổ sở khuyên Phan Thượng Thư. Oán hận nhìn Phương phủ, lại quay đầu nhìn kỵ binh xung phong lao tới. Trong mắt của Phan Thượng Thư hoàn toàn hiện lên thần sắc tuyệt vọng. Hắn thở dài một tiếng, sắc mặt như người chết. Long Vũ quân đã lao vào thành, hơn nữa còn thêm chi quân đội thần bí không biết ở đâu xông ra. Phản quân trong thành đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Phan Thượng Thư biết hiện tại hắn vốn không thể trốn thoát khỏi kinh thành giống như lao đung này nữa. Mà thôi, hết rồi, đại thế đã mất. Triệu Hổ, lão phu có lỗi với người. Lão đại nhân, mạng Triệu Hổ là của ngươi, sống lâu hơn 30 năm đủ rồi. Triệu Hổ hào khí cười to. Hoàng cung còn trong tay chúng ta sao? Vẫn còn. Chủ lực quân địch đều tập trung đến nơi đây cứu hoàng đế. Hoàng cung chưa bị tiến đánh. Phan Thượng Thư tuyệt vọng cười, nói giọng khàn khàn. Đi, chúng ta đi Hoàng Cung. Phương Tranh cũng không lao lên giết địch mà là xuống ngựa chạy đến trước cửa. Cửa lớn đã bị thiêu cháy chỉ còn nửa cánh, thế lửa vẫn đang thiêu đốt kịch liệt. Trong không khí tản ra mùi máu tanh cùng mùi cháy khét nồng nặc. Còn đó khói đen làm cho kẻ khác hít thở không thông cùng với thi thể cấm quân nằm ngổn ngang khắp nơi. Toàn bộ phương phủ chẳng khác gì địa ngục nhân gian. Hùng Hằng đã văng cánh cửa lớn, Phương Tranh dẫn tù hạ Ảnh Tử vội vàng vọt vào trong. Trong viện hoàn toàn im ắng, chỉ còn tiếng gỗ cháy vang lên rừng rực. Lão Thiên, không phải đối đãi với ta như thế đi! Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Sự yên lặng thế này cũng không phải dấu hiệu tốt đẹp gì. Mọi người đâu hết rồi? Hắn nhịn không được giống lớn, thanh âm quanh quẩn trong đại viện yên tĩnh. Người đâu? Phân công nhau đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Phương Tranh trừng đôi mắt đầy tơ máu, cắn răng, hạ lệnh. Dạ. Ảnh Tử chia làm 10 đội, triển khai việc tìm kiếm thật nhanh. Phương Tranh cũng tham dự việc tìm tòi, trong lòng âm thầm cầu khẩn. Các người đều phải còn sống thật tốt. Cha mẹ chỉ có một, lão bà cũng không có nhiều. Mặc kệ ai phải chết, đều là người ta yêu nhất. Đại nhân tìm được rồi. Một gã thuộc hạ chạy tới hưng phấn kêu lên. Ở đâu? Phương Tranh mừng rỡ liền kéo hắn hỏi. Ở đó, hoàng thượng bọn họ đều trốn trong đó. Đều còn sống. Còn sống chỉ là tinh thần rất suy yếu. Phương Tranh ngửa mặt lên trời cười to, cũng không quay đầu lại, phóng đi. Phụ thân mẫu thân, các lão bà, ta tới rồi. Phương Tranh vui vẻ như một hài tử. Ở trong đó, có hoàng thượng, có phương lão gia, phương phu nhân. Còn đó chúng nữ đều biết phản quân đã bị đẩy lui từ trong hầm chui ra. Chạy tới hướng Phương Tranh trước hết chính là chúng nữ đang vui vẻ ra mặt. Trong mắt các nàng ẩn chứa nước mắt vui sướng, cười to nhào về phía Phương Tranh. Wow, đến đến, các lão bà, ôm một cái. Ai không được giành, từng người nào. Ai hôn ta, không cho hôn loạn sẽ bị phạt hôn lại một lần. Ây da, không nên xào loạn. Được rồi, mặc kệ, cùng tiến lên đi. Hoàng thượng và Phương gia nhị lão mỉm cười, nhìn chăm chú vào đám người trẻ tuổi. Trong mắt cũng là lão lệ doanh tròng. Phương Tranh cùng chúng nữ cười đùa không ngừng, vừa chuyển đầu liền thấy hoàng thượng đang mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hoàng thượng vì thần thực nhớ ngài. Phương Tranh không nói hai lời, phát thông một tiếng hướng hoàng thượng quỳ xuống, ôm hai chân hoàng thượng, khóc lớn. Vì thần mang lòng trung quân báo quốc giống như một con thỏ bị trúng tên nhai mông, không dừng vó ngựa chạy đi tìm viện binh. Hoàng thượng vì thần là quan văn, chưa từng ra chiến trường. Ngài thật không biết đêm nay bị hoảng sợ đến mức tiểu trong quần mất hai lần, bây giờ còn chưa kịp cứng rắn. Hoàng thượng nghe vậy vẻ mặt chán ghét lách chân ra khỏi Phương Tranh. Ai biết Phương Tranh vẫn bám chặt không buông tha, bò theo không thả. Lại một lần nữa ôm lấy chân hoàng thượng, khóc lóc kể lể. Hoàng thượng, ngài đừng tránh mà, thế nào cũng phải thưởng cho ta 20 vạn lượng bạc cho vi thần hào hào bồi bổ tiểu thân tiểu thể. Phương Tranh còn đang khóc lóc kêu khổ, chúng nữ phía dưới cười đến run rẩy. Ngay cả hoàng thượng đành tùy ý cho Phương Tranh ôm chân hắn, bất đắc dĩ cười rồ khổ. Sắc mặt Phương lão gia đen thui, nhìn dáng dấp Phương Tranh chẳng khác gì tên tiểu nhân gian thần, không khỏi xấu hổ và giận dữ, hung hăng dậm chân, căm hận mắng. Nghiệt tử! Nghiệt tử! Phương Tranh ôm lấy chân hoàng thượng, khóc lóc kể lể hồi lâu, cũng không thấy hoàng thượng tỏ thái độ muốn ban thưởng cho hắn. Hắn phẫn nộ đứng dậy. Nhìn xung quanh trái phải, phụ mẫu, lão bà, còn có rất nhiều người hầu trong phủ đều có mặt. Phương Tranh lại cao hứng, nở nụ cười. Tâm trạng chợt thoải mái không ít. Không cho bạc thì thôi, thiếu gia tự mình đi tham ô. Chỉ cần tính mạng người thân không sao là tốt rồi. Rốt cục, có tính là đại đoàn viên hay không? Nhìn Trường Bình đang đứng mỉm cười một bên, trên người còn mặc nguyên hỷ phục tân nương chưa kịp thay, khuôn mặt xinh đẹp bị lửa hun khói đen trắng lẫn lộn, cực kỳ khả ái. Phương Tranh đi ra phía trước, kéo tay nàng, nói nhỏ. Nè, mặt nhìn, chúng ta tìm một chỗ không ai lo, động phòng đi thôi. Ngươi là hỗn đản. Phản quân bên ngoài còn chưa giải quyết,

cũng là nơi cuối cùng mai táng sinh mệnh của bọn họ. Triệu Hổ đỡ Phan Thượng Thư từng bước một hướng Kim Loan Điện đi đến. Lão đại nhân, chúng ta hay là nên lao ra, thuộc hạ nguyện liều mạng của mình bảo hộ lão đại nhân rời khỏi thành. Đại nạn đã lâm đầu, Triệu Hổ vẫn khổ sở khuyên bảo. Phan Thượng Thư vừa thở hổn hển, vừa lắc đầu cười khổ. Ra khỏi thành, dù ra khỏi thành thì lại làm sao, vội vàng thoát thân kinh hoàng sợ hãi, chờ bị bắt. Triệu Hổ vội la lên, ngài có thể đi phương Bắc, môn sinh của ngài trải rộng khắp thiên hạ, đều có thể đông sơn tái khởi. Phan Thượng Thư uể oải xua tay. Đừng nói nữa, lão phu không sống được bao lâu, không muốn cuộc sống mỗi ngày chật vật chạy trốn, mệt mỏi kinh hoàng. Triệu Hổ lặng lẽ không nói gì. Kỳ thực, trước khi khởi sự, hắn đã dự cảm sẽ thất bại. Lão đại nhân quá nóng vội, nóng lòng đẩy hoàng đế xuống ngôi vị. Nóng lòng đánh bại vị địch thủ cả đời này, nóng lòng chứng minh mình có thể là một hoàng đế tốt. Nhưng việc gì thì dụng tốc lại bất đạt. Lão đại nhân vì nóng ruột mà đã lẻ lại quá nhiều kẽ hở, rốt cục làm chính mình phải thất bại. Triệu Hổ cũng không hối hận. Hắn biết, ở 30 năm trước, lẽ ra hắn đã chết. Đã biết mạng của hắn là được lão đại nhân cứu. Lão đại nhân không chỉ cứu hắn, trả lại cho hắn danh lợi, địa vị, âm thầm dìu dắt hắn lên chức vị cao, là một tướng quân chấp chưởng một phương binh quyền. Được rồi, vậy là đủ rồi. Hiện tại hắn có thể chết đi, cũng có chết không oán, không hối. Hắn vốn chính là tử sĩ của lão đại nhân. Bên ngoài cửa cung truyền vào tiếng ken két. Cửa cung thật lớn, nặng nề, bị khai phá mãnh liệt. Binh sĩ như nước thủy triều hét vang liều mạng tràn vào, giống như long trời, đất lở, cấp tốc bao phủ lấy mấy ngàn phản quân còn tàn dư. Sĩ khí của phản quân hạ đến mức thấp nhất, dù lực lượng phản kháng cũng đã biến mất, đều đem binh khí ném xuống mặt đất, quỳ rạp xuống đất đầu hàng. Tướng quân, bên ngoài cửa cung đã thất thủ. Một gã thuộc tướng y giáp xốc xếch quỳ trước mặt Triệu Hổ, gấp giọng bẩm báo. Triệu Hổ nhìn lướt qua các tướng sĩ Cần Vương đang rậm rạp lao tới, lạnh lùng cười. Vậy thì sao? Nói xong, Triệu Hổ đỡ Phan Thượng Thư cũng không quay đầu lại, từng bước một tiến vào Kim Loan Điện. Kim Loan Điện vẫn trang nghiêm túc mục như ngày thường. Trong đại điện, đối diện với cửa lớn chính là chiếc long ỷ hoàng kim, vắng vẻ, lóng lánh, da kim quang chói mắt. Phan Thượng Thư quật cường đẩy Triệu Hổ ra, ánh mắt tham lam và si mê nhìn chăm chú vào ngai vàng. Trong miệng phát ra tiếng thì thào không thể nghe thấy, lại chậm rãi hướng ngai vàng đi đến. Triệu Hổ yên lặng cung kính quỳ xuống sau lưng Phan Thượng Thư, hướng hắn dập đầu ba cái, sau đó đứng lên, cuối cùng liếc mắt nhìn bóng lưng già nua tập tễnh của Phan Thượng Thư, thở dài một tiếng, lại khua bước tiến kiên nhị đi ra cửa điện. Bên ngoài đại điện, hàng hà Long Vũ Quân và Long Tương Quân binh sĩ đã bao quanh Kim Loan Điện, thấy Triệu Hổ đi ra đều giơ cao trường mâu, cảnh giới theo dõi hắn. Triệu Hổ lạnh lùng đảo mắt, toàn bộ phản quân hoặc chết trận hoặc đầu hàng, hiện tại chỉ còn lại hắn và Phan Thượng Thư. Phùng Cửu Đao và Hàn Đại Trạch vây xung quanh Phương Tranh, tách chúng binh sĩ đi tới trước mặt Triệu Hổ. Phương Tranh đồng tình nhìn Triệu Hổ, thiếu chút nữa hắn đã bị làm mình mất đi tính mạng, trong lòng không biết vì sao đối với hắn không khởi lên được chút thật ý. Hay là hắn so với Phan Thượng Thư càng đáng thương cảm. Triệu Hổ, đầu hàng đi, đại thế đã mất, các ngươi thất bại rồi. Lời nói của Phương Tranh giống như là đang nói chuyện cùng với không khí, thật bình thản. Phan Thượng Thư run run đi tới trước ngai vàng, đưa bàn tay già nua khô quắt ra, vuốt ve con kim long điêu khắc trên tay vị ngai vàng, đang dương nanh múa vuốt trông rất sống động. Bàn tay lão luyện dường như đang run rẩy. Nhìn, trong đôi mắt mờ đục của Phan Thượng Thư rốt cục lão lệ ngang dọc, phát thông một tiếng quỳ gối trước ngai vàng, khóc không thành tiếng. Ngoài điện, tiếng bước chân, bọn lính canh càng ngày càng gần, tiếng giống thảm của Triệu Hổ quanh quẩn bên ngoài điện. Ai vào thì chết! Phan Thượng Thư nắm lấy tay vịn của ngai vàng, gian nan đứng lên điều chỉnh tâm tình kích động, sửa sang quần áo xốc xếch, mặt hướng cửa điện, sau đó thong thả ngồi xuống ngai vàng. Trong nháy mắt ngồi xuống, trên mặt Phan Thượng Thư lộ ra dáng tươi cười, vui vẻ, phảng phất cả đời này chưa từng được hài lòng như thế. Dáng tươi cười chợt lóe rồi tắt, như phù dung sớm nở, tối tàn. Vùng bàn tay ra, đôi mắt chợt mê đi, dường như nhìn thấy cả triều văn võ đang quỳ trước mắt hắn, lớn tiếng hô vang, làm hắn cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Phan Thượng Thư chìm đắm trong ảo ảnh, run run vươn hai tay, thanh âm khàn khàn già nua quanh quẩn bên trong đại điện không một bóng người. Các hành bình thân, các hành bình thân! Binh sĩ cùng triệu hổ ngoài điện nghe được thanh âm của Phan Thượng Thư, sắc mặt đều biến đổi. Triệu hổ ngăn giữa, giọng mỉa mai hướng mọi người cười xong quát to. Hoàng thượng lâm triều, các quan xếp thành hàng. Phùng Cửu Đao phẫn nộ quát. Nghịch tặc, giết! Chúng binh sĩ không chút chần chờ đâm mạnh trường mâu trong tay, miệng hô. Giết! Triệu hổ không hề chống lại, tùy ý cho trường mâu đâm lên người hắn. Máu tươi từ trên người hắn, trong mũi, trong miệng, phun ra. Triệu hổ còn đang cười, dãy ruộng hồn hền, trong miệng suy yếu, đứt quãng nói. Có sự bảo tấu, vô sự bãi triệu. Giết! Phùng Cửu Đao dữ dằn quát to. Hàng hà trường mâu lần thứ hai không chút lưu tình đâm trên người triệu hổ. Thân thể triệu hổ kịch liệt co quắp lại, rốt cục mềm nhũn ngã xuống đất, chết ngay trước cửa Kim Loan Điện. Cũng là hán tử, hậu táng hắn đi. Phương Tranh nhìn thi thể triệu hổ, trong lòng nổi lên sự bi thương của anh hùng mạt lộ. Bọn lính tìm một mảnh bố báo, bọc thi thể triệu hổ, khiêng ra ngoài. Đại tướng quân chấp trưởng binh quyền mấy vạn người, không ngờ dùng một loại phương thức như vậy, cáo biệt thế nhân. Phương Tranh thở dài một tiếng, bước vào Kim Loan Điện. Phía sau đông đảo binh sĩ cũng đi theo. Phan Thượng Thư ngồi trên ngai vàng, sống lưng thẳng tắp, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thỏa mãn. Phương Tranh nhíu mày quát to. Họ Phan kìa, người mau đi xuống, cái ghế này ngươi không có tư cách ngồi. Phan Thượng Thư nghe vậy dáng tươi cười nhất thời biến mất, sắc mặt âm trầm xuống, tức giận nói. Lớn mật, dám nói chấm không có tư cách ngồi, người không muốn sống nữa. Võ sĩ đâu, bắt người này cho chấm, đem ra chém. Không, tru cửu tộc hắn cho chấm. Phương Tranh ngạc nhiên nhìn Phùng Cửu Đao nói. Lão già kia có phải điên rồi không? Phùng Cửu Đao không chút biểu tình, lắc đầu. Phương Tranh thấy thế, nhanh gọi đến một gã thuộc hạ ảnh tử phân phó hắn gì đó. Phan Thượng Thư ngồi trên nhai vàng, dáng vẻ như có bệnh tâm thần. Hắn vỗ mạnh lên tay vịn gai vàng cả giận nói. Người đâu? Người đâu? Vì sao không bắt người này? Các người cũng muốn tạo phản sao? Phương Tranh không thèm để ý đến hắn. Đối với người điên như vậy, Phương Tranh thực sự cũng lười cùng hắn dây dưa. Phất phất tay, bọn lính đều hướng Phan Thượng Thư vây quanh. Các người dám can đảm phạm thượng, các người dám tạo phản với chấm, các người tốt, chấm sẽ không cho các người được như ý. Phan Thượng Thư triệt để điên cuồng, đứng dậy đi tới phía sau ngai vàng, chẳng biết từ nơi nào lấy ra một vò đựng dầu, điểm lửa, giơ lên khỏi đỉnh đầu. Dầu lửa nhất thời đổ khắp toàn thân, cả người Phan Thượng Thư nhất thời biến thành ướt đẫm. Bọn lính kinh hãi đều lùi ra phía sau vài bước. Kháo, lão già này không ngờ có tính tình như một cây chảy gỗ. Phương Tranh vui vẻ đi tới trước mặt Phan Thượng Thư, nhìn hắn cười cười. Phan Thượng Thư cả kinh lùi ra phía sau một bước, lắp bắp nói, Người đừng qua đây, lão phu sẽ cùng tòa cung điện này ôm nhau cùng chết. Phương Tranh vuốt cằm, nhìn hắn như nghiên cứu, một lát mở miệng. Ê, ta nói ngươi rốt cuộc là điên thật hay điên giả, ngồi trên ngai vàng còn nói các khanh bình thân, giả ngây giả dại, hay thật, giả vờ thật, giống. Trong mắt Phan Thượng Thư lóe lên vài phần kinh hoàng. Người chẳng lẽ không sợ chấm đốt cháy Kim Loan Điện? Còn mẹ nó, còn xưng chấm, tin ta tát ngươi không? Phương Tranh hung hăng huy tay lên định tát, suy nghĩ một chút lại buông xuống. Sau đó Phương Tranh lại cười, cười thật hài lòng. Ai, theo tư thế của ngươi chẳng lẽ muốn châm lửa? Phan Thượng Thư kiên trì gật đầu. Nói ngươi ngu, ngươi thật đúng là ngu, đổ dầu lên ngươi, ngươi dự định dùng cái gì châm lửa? Dùng cái gì châm lửa? Phan Thượng Thư bị vấn đề này làm cho ngây ra. Đúng vậy, cùng đồ mặt lộ, bỏ mạng chịu chết, là thời khắc cỡ nào bi tráng. Thế nhưng, phải dùng cái gì châm lửa? Phan Thượng Thư nhìn xung quanh, lúc này đã là ban ngày, đèn trong cung đình đã tắt từ lâu, trên tay bọn lính cũng không có đuốc. Dùng môi lửa. Phương Tranh hảo tâm nhắc nhở. Đúng đúng, dùng môi lửa. Phan Thượng Thư run rẩy lục lọi trên người mình. Một lúc lâu, Phan Thượng Thư vẻ mặt trầu xin nghiêng đầu lên, bi thương nhìn Phương Tranh. Quên mang theo. Phương Tranh đồng tình hỏi. Phan Thượng Thư gật đầu, biểu tình như cha mẹ chết. Người thật là không có trí nhớ. Phương Tranh cau mày trách móc. Phan Thượng Thư ủ rũ không nói một câu, giống như một hài tử phạm lỗi bị lão sư trách mắng. Người có thể đâm đầu chết à? Phương Tranh chỉ vào bậc thang bằng ngọc thạch trước ngai vàng. Lại một lần nữa hảo tâm cấp cho Phan Thượng Thư một sự giúp đỡ để tự sát. Phan Thượng Thư lúng túng mím môi, kinh ngạc nhìn bậc thang cứng rắn. Một lát rốt cục lắc đầu. Trong mắt là một mảnh tro tàn tuyệt vọng. Nguyên lai, lão già này sợ chết, vừa rồi chỉ là giả ngây giả dại. Phương Tranh ở một bên lạnh lùng cười. Người đã kiên trì muốn chết ấm áp kiểu này, ta giúp ngươi một tay. Phương Tranh cười tủm tỉm đưa qua một mồi lửa. Phan Thượng Thư hơi giật mình tiếp nhận mồi lửa, ngẩng đầu thấy trong mắt Phương Tranh ẩn chứa sự cổ vũ và chờ mong. Phan Thượng Thư lộ vẻ sâu thẳm cười, liền định châm lửa. À, chờ chút. Một tiếng giống to, Phương Tranh đúng lúc ngăn trở hắn. Phan Thượng Thư sợ đến ngây người giật mình, tay run lên, mồi lửa rớt xuống đất. Người muốn sao? Phan Thượng Thư nhìn về phía Phương Tranh, biểu tình đầy kinh khủng như đang nhìn một tên ma quỷ tà ác. Phương Tranh thân mật hướng hắn cười, lớn tiếng phân phó. Người đâu? Mau lấy hai cây sắt nhọn, ghim hai cái cánh gà vào cho ta. Phùng Cửu Đao ngạc nhiên. Phương Đao Đệ, ngươi muốn làm gì? Phương Tranh cười tủm tỉm chỉ Phan Thượng Thư, sau đó nhìn Phùng Cửu Đao nhe răng cười. Đói bụng chưa? Muốn ăn cánh gà nướng không? Ha ha ha, ta mời khách. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số... tập số 58 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.